Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, phiên hoa tháng 9. Chương 76, Trần Thải Tinh một tay cầm tiểu rồ. Bên trong đa dạng đáng yêu các kiểu điểm tâm. Một tay kia nắm trang điểm khả khả ái ái nguyên cửu muội. Đôi ta đi trước nhìn xem tình huống, Quách Dục cùng Trình Lập Phong không yên tâm. Một cái nói, cùng nhau, một cái khác nói. Đúng vậy, Tinh, ngươi liền nói ta cùng lão Trình là cửu muội đại ông ngoại cùng nhị ông ngoại, tìm tấu có phải? Hay không? Trần Thải Tinh nhìn mắt Quách Dục, ngươi như thế nào không nói là tiểu cửu ba ba, Quách Dục vẻ mặt cao hứng. Cũng là có thể, cho ngươi đầu bào xứng rượu trắng cũng có thể, Trần Thải Tinh nói là nói như vậy. Bất quá vẫn là gật đầu. Kia cùng nhau, ai làm tiểu cửu là nhà chúng ta đoàn sùng tiểu công chúa đâu, nguyên cửu vạn. Cũng không phải rất muốn. Bốn người một hàng lên lầu, Đường Nhạc cũng đi theo. Nói, ta có thể là cửu muội tiểu gì, chiếm tiện nghi có phải hay không? Trần Thải Tinh hỏi. Đường Nhạc phản ứng lại đây, cười hắc hắc nói, ta đây là nhị muội cũng đúng, dư lại ba cái nam người chơi quyết định lưu lại ở nghiên cứu hạ. Tuyến tác, này cũng không phải thế giới hiện thực, ở trong trò chơi không thể xúc động nghĩa khí hành sự. Sinh mệnh chỉ có một lần, đã không có liền thật sự không có. Ta đi phát sóng trực tiếp hỏi một chút người xem mơ siêu, đúng vậy, ta cũng cảm thấy song bào. Thai là muốn tìm ba ba, ba người nói. Đi lên cũng là uổng phí. Cũng không phải bọn họ không có can đảm mơ siêu bất quá vừa quay đầu lại. Nhìn đến Ngụy Phi Vũ trắng bệch mặt, lẳng lặng mà nhìn bọn họ ba người. Sợ tới mức run sợ hạ. Như thế nào ở nguyên tinh trước mặt Ngụy Phi Vũ là tiểu Ngụy. Ở bọn họ trước mặt, Ngụy Phi Vũ chính là lệ quỷ. Cũng may Ngụy Phi Vũ chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người. Cũng không có làm việc khác, cứ như vậy ba người cũng cảm thấy khiếp đến hoảng. Từ lầu 1 đến 5 tầng thực thuận lợi, bình bình an an giống như bình thường thang lầu. Không phát sinh quá cái gì ảo cảnh, song bào thai tử vong địa điểm ở Tây 506. Toàn bộ 5 tầng thực an tĩnh, im ắng, bất quá bọn họ một bước vào, là có thể cảm giác được một loại bị nhìn trộm cảm giác. Đường Nhạc nhỏ giọng nói. Ngươi có hay không cảm thấy? Quách Dục, có, ta cũng cảm thấy, rõ ràng chưa nói ra ai ở nhìn lén chúng ta. Chỉ dùng ánh mắt giao lưu, hai người cũng không chướng ngại. Quách Dục cùng muội tử vẻ mặt tương phùng hận vãn. Trước kia hắn nếu là nói như vậy, lão Trình cùng Tinh đều sẽ không cho hắn cổ động. Hai người ở sau lưng mặt mày hớn hở cho nhau giao lưu. Trần Thải Tinh nắm tiểu cửu đương cái gì cũng không nhận thấy được. Giống như là đi muội muội bằng hữu ra bái phỏng giống nhau. Bước đi nhàn nhã tới rồi 506 cửa. Sau lưng cái loại này nhìn trộm cảm mới rút đi. Mới vừa nhìn lén nhìn bọn hắn chằm chằm hẳn là kia hai cái con rối chi nhất. Trần Thải Tinh gõ hạ môn. Nguyên cửu vạn ăn ý mở miệng. Giọng nói non nớt giòn giòn nói. Hai cái đệ đệ. Ta cùng tỷ tỷ tới xem các ngươi lạp, tỷ tỷ còn mang theo ăn ngon không tiểu bánh kem, các ngươi ở sao, trong môn mặt im ắng, song bào thai giống như không thế nào muốn gặp bọn họ. Trần Thải Tinh cấp tiểu cửu nháy mắt ra dấu, thanh âm lại ngọt lại đáng yêu điểm, nguyên cửu vạn, hắn quá khó khăn, tiểu đông tiểu niên, ta là tỷ tỷ tiểu cửu nha, các ngươi không nhớ rõ ta lạp, ngươi không ở nha. Không có ở nhà muốn nói một tiếng, trong môn vang lên tiểu nam hài thanh. Không ở ngu ngốc ngươi nói tiểu cửu liền nghe được ca ca. Không trả lời tiểu cửu tỷ tỷ sẽ tức giận, song bào thai nhỏ giọng ở tranh luận. Cửa đứng ở các đại nhân, thật là trăm triệu không nghĩ tới nguyên cửu muội mê người thuộc tính sẽ như vậy cường. Nguyên cửu vạn vẻ mặt vô tình, thực mau cửa mở một cái phùng, lộ ra cái tiểu nam hài. Mắt trái hạ có nốt ruồi đỏ nam hài, hẳn là ca ca thư đồng, không cần Trần Thải Tinh nháy mắt ra dấu, nguyên cửu vạn vẻ mặt vô tình dây biến vui vẻ mặt. Vô cùng cao hứng nói, tiểu đồng đệ đệ các ngươi ở nha, ta cùng tỷ tỷ tới xem các ngươi lạp, muốn ăn tiểu bánh kem sao, nhưng thơm ngọt. Trần Thải Tinh từ nhỏ Nam Hải trên mặt nhìn ra dãy giụa. Khả năng ở tự hỏi phóng không bỏ bọn họ đi vào. Nhưng dãy giụa không nửa giây. Thực mau tiểu Nam Hải thua tại cửu muội mị lực giá trị thượng. Gật đầu rộng mở môn. Nói, mời vào, trong môn còn có vị tiểu Nam Hải. Mắt phải hạ có nốt ruồi đỏ. Các ngươi hảo, ta là Nguyên Cửu tỷ tỷ Nguyên Tinh. Ngày hôm qua nghe được hắn nói nhận thức hai cái đệ đệ. Còn tặng hắn búp bê Tây Dương chơi. Hôm nay cố ý đến xem các ngươi. Đây là tiểu bánh kem. Nhìn xem thích sao, trong phòng bị quét tước quá. Không có năm đó tử vong hiện trường dấu vết. Gia cụ cổ xưa nhưng thực sạch sẽ. Thực mau từ phòng ngủ chính ra tới vị nữ nhân. Trang điểm thực thuần tịnh. Bất quá mặt mày mơ hồ cùng lầu hai Diêu Vũ Hân có chút tương tự. Cái loại này phong trần hương vị, hẳn là song bào thai mụ mụ, bất quá hiện tại là con rối. Song bào thai nhìn mắt nữ nhân, lão đại nói, trong nhà tới khách nhân, người mau đi đổ nước, ai biết này thủy là cái gì? Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nói, không cần phiền toái lạp, chúng ta có chuẩn bị ăn, tiểu cửu đưa cho hai vị đệ đệ. Các ngươi đừng thẹn thùng, Nguyên Cửu vạn đành phải tận chức tận trách đương hảo hắn Nguyên Cửu. Muội, đem hộp đồ ăn cái nắp mở ra, mang sang trắng tinh sứ bàn đặt lên bàn, cấp xong bào thai giới thiệu nói. Các ngươi xem, có thỏ con tiểu chư bộ dáng, cái này bên trong là dâu tây, còn có hảo uống sữa bò, đều cho các ngươi, xong bào thai có điểm câu thúc. Giống như không thói quen ở đại nhân trước mặt nói chuyện với nhau. Càng có thể là sợ hãi ở các đại nhân trước mặt lộ ra quỷ quái manh mối. Làm Nguyên Cửu muội sợ hãi bọn họ, ăn nha, đừng khách khí. Trần Thải Tinh cầm một con, dẫn đầu cắn một ngụm, nói, hương vị thực không tồi, đường nhạt, so với song bào thai. Nguyên tỷ hiện tại bộ dáng này càng giống dụ hống tiểu bằng hữu bước vào bấy dập xinh đẹp nữ quỷ. Nguyên Cửu vạn cầm chỉ nhét vào đệ đệ trong tay, lại cấp ca ca cầm một con, nhưng đầu cười nói, này hai cái đều đặc biệt ăn ngon, ta thích nhất chúng nó, cho các ngươi nếm thử, song bào thai mới thử nếm khẩu. Nguyên Cửu vạn rất đắc ý cười nói, ăn ngon đi, ta đề cử không có sai lạp ăn ngon, tiểu cửu tỷ tỷ đề cử tốt nhất ăn, đệ đệ muốn hoạt bát một. Ít, vốn dĩ đề phòng xong bào thai chậm rãi tự tại một ít. Trần Thải Tinh cũng không đề một ít mẫn cảm đề tài. Đại khái hỏi hạ hai người tên, vài tuổi lạp, các ngươi thật đáng yêu thật hiểu chuyện, cảm ơn ngày hôm qua bồi tiểu cửu chơi loại này ra trường thức khách sáo. Xong bào thai thực mau thả lỏng lại, đi theo tiểu cửu chơi một hồi, chờ thời gian không sai biệt lắm mơ siêu, được rồi. Chúng ta phải đi về ăn cơm lạp, cúi chào, Nguyên Cửu vạn huy xuống tay nói. Song bào thai còn lưu luyến không rời, đưa bọn họ tới rồi 5 tầng cửa thang lầu. Buổi chiều bái phòng còn rất nhẹ nhàng, song bào thai nhìn cũng rất đáng yêu. Đường Nhạc trong lòng nghĩ, bất quá ở nàng quay đầu lại khi, thấy được Hồ Chính Bình cứng đờ trắng bệch mặt, nháy mắt nhắc nhở nàng buổi chiều sung sướng ấm áp không khí hạ nguy cơ. Song bào thai chú ý tới Hồ Chính Bình, khuôn mặt nhỏ một chút âm trầm xuống dưới, lại vội vàng quay đầu lại xem mấy người bóng dáng. Đường Nhạc bị bắt được vừa vặn, một thân mồ hôi lạnh, cơ hồ cùng nháy mắt, Nguyên Tỷ quay đầu lại cười tủm tỉm cùng song bào thai phất tay. Nói, cúi chào, không cần tặng, mau trở về đi thôi, hai cái đệ đệ cúi chào. Chúng ta đi lạp, Nguyên Cửu vạn cao hứng giòn giòn thanh. Trầm khuôn mặt xong bào thai lộ ra tươi cười, huy cánh tay, hết thảy không có việc gì phát sinh, thẳng đến đi đến lầu một đi xuống, Đường Nhạc mới đại nhẹ nhàng thở ra, nói, thực xin lỗi Nguyên tỷ, mới vừa bởi vì ta thiếu chút nữa, mới vừa cái gì cũng chưa phát sinh, đừng sợ. Trần Thải Tinh an ủi hạ muội từ, quay đầu lại cười tủm tỉm ninh tiểu cửu gương mặt. Chúng ta tiểu cửu thật đúng là tiểu công chúa đâu, Nguyên Cửu vạn phồng lên gương mặt làm Trần. Thải Tinh nhiết cái đã ghiền, hàm hồ nói, ta không cần đương tiểu công chúa, ta là phải làm ngươi lão công. ba cái nam người chơi xem mấy người bình an không có việc gì trở về. Lôi Khải để sát vào Đường Nhạc, dò hỏi buổi chiều 5 tầng đã xảy ra cái gì? Đường Nhạc nhìn mắt Lôi Khải, vẫn là nói 5 tầng phát sinh sự tình. Lôi Khải vẻ mặt hồ nghi, hiển nhiên không tin thật như vậy đơn giản. Mặt khác hai người không sai biệt lắm cũng là này biểu tình. Trở về liền cởi trói trói định đạo cụ. Đường Nhạc nghĩ thầm mơ siêu ba người tin hay không? Trần Thải Tinh mới lười đến quản. Hoàng thiếu đưa buổi chiều cơm tới rồi. Ăn cơm đệ nhất danh tiểu ngụy tận chức tận trách dọn xong đồ ăn. Tẩy qua tay đại gia ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Ăn xong đồ vật trời tối. 5 giờ, từng người trở về phòng. Trần Thải Tinh vừa vào cửa. Nói, ta đại khái biết như thế nào giải quyết 5 tầng, cái gì? Quách Dục thực kinh hỉ, cao hứng thổi cầu vồng thí. Tinh, người nhiều mưu trí, như thế nào giải quyết? Trần Thải Tinh, cùng song bào thai chơi một hồi phiên hoa thằng trò chơi, Quách Dục. Chính là Trình Lập Phong lạnh lùng mặt nhăn lại mi. Người có mấy thành nắm chắc? Ta đoán, Trần Thải Tinh nói thẳng. Ngày hôm qua tiểu cửu cùng song bào thai ở lầu một phòng. Hai huynh đệ nhìn đến trên tường đã từng khắc tìm ba ba chữ viết. Tiểu cửu thử hỏi qua hai người có phải hay không muốn tìm ba ba. Song bào thai đối phụ thân thực lạnh nhạt, nói ai đều cứu không được bọn họ đã chết, vạn nhất là tiểu hài tử nói khí lời nói, Quách Dục vẫn là cảm thấy chơi hoa. Thằng quá nguy hiểm, ai đều biết chơi liền chết, khuyên bảo, tiểu hài tử khí nhi quá thực mau, không chuẩn ba ba xuất hiện bọn họ liền đã quên không cao hứng, Trần Thải Tinh lắc đầu. Kỳ thật ta cảm thấy trên tường ba ba không phải mặt chữ ý tứ, mà là song bào thai ở chịu bạo lực bất lực thời điểm. Muốn một cái dẫn bọn hắn thoát ly thống khổ người, người này không xuất hiện, hiện tại bọn họ đều đã chết, còn muốn cái gì phụ thân, cũng là Quách Dục gật đầu cảm thấy có đạo lý. Nhưng là, chúng ta thật muốn chơi hoa thằng A, Trần Thải Tinh cười một cái, nói. Giường phía dưới tìm được thằng, không phải treo ở quà thượng cái loại này chơi pháp, hắn lại không phải ngốc. Chịu ngược a, Quách Dục một chút nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết, ta hiện tại cảm thấy giống như thật có thể, nói có sách mách có chứng lệnh người tin phục. Ta tới chơi, Trình Lập Phong nói, ngươi sụ mặt có thể dọa khóc tiểu hài tử. Nhân ra xong bào thai còn không nghĩ cùng ngươi chơi, Trần Thải Tinh biết hai người lo lắng hắn. Ta có tiểu cửu tỷ tỷ thân phận thêm thành, cảm thấy có thể làm một là mơ siêu, vì cái gì không phải nguyên cửu vạn. Bởi vì nguyên cửu vạn không phải người chơi, hắn là trò chơi người. Kia khi nào chơi, ta xem ngày mai ở giữa ngọ khá tốt, chúng ta mang theo điểm tâm đi bái phòng. Liền cùng hôm nay giống nhau, Quách Dục biết khuyên bất động cấp ra an toàn nhất kiến nghị. Trần Thải Tinh nói. Buổi tối đi, song bào thai chết qua đi, hoán khí lớn nhất thời điểm mơ siêu chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Liền đêm nay rạng sáng sau, trong phòng một chút lâm vào an tĩnh, Quách Dục thực hoàng, nhưng biết hắn nói cái gì cũng chưa dùng, chỉ có thể từng người trở lại phòng. Tối hôm qua phòng khách chơi đùa, trò chơi, Quách Dục cũng ngại khiếp đến hoàng, không nghĩ ngủ ở quạt hạ, Trần Thải Tinh mang theo tiểu cửu vào phòng ngủ chính. Mở ra tủ quần áo môn, bên trong Từ Mộng tránh ở bên trong, Từ Mộng một khuôn mặt trắng bệch, khóc thảm hề hề đôi mắt đều sưng lên, hỉ cực mà khóc, Trần Thải Tinh đương nhìn không ra Từ Mộng thương tâm, gật đầu nói, xác thật muốn cao hứng, muốn hay không cho ngươi phóng xuyến pháo. Từ Mộng khóc sướt mướt phe phẩy đầu, bi thương không thôi nói, vì cái gì muốn như vậy đối ta? Ta đều nguyện ý cùng hắn cùng nhau chịu khổ. Hắn giết ta ta rất khó chịu. Nhưng ta nhìn đến hắn vì ta tự sát. Ta lại cảm thấy hắn là quá yêu ta. Hắn không phải quá yêu ngươi. Hắn chỉ là yếu đuối. Sợ hãi bị pháp luật chế tài. Trần Thải Tinh đánh gãy. Não bổ cái gì ngược tình yêu thâm mơ siêu Từ Mộng. Chờ ngươi đầu óc thủy sạch sẽ. Liền sẽ cảm thấy hôm nay khóc thảm như vậy quá ngốc. Trần Thải Tinh nói xong. Đêm này đến phiền toái ngươi tìm cá biệt phòng đãi một hồi, Từ Mộng. Ngươi muốn đuổi ta đi sao? ngữ khí đừng nói đến hắn cùng cha Nam giống nhau. Trần Thải Tinh gật đầu, tạm thời, đêm nay qua đi ngươi lại trở về cũng đúng, Từ Mộng Nhược Nhược nói. Ta đi rồi, song bào thai sẽ đi lên chơi trò chơi, ta chờ chính là bọn họ. Ngoan, đi ra ngoài đi, Từ Mộng, chưa thấy qua như vậy tìm chết, đành phải gật đầu, phiêu đi ra ngoài, rạng sáng vừa đến, quả nhiên vang lên song bào thai non nớt hát ca giao thanh. Phiên phiên phiên hoa thằng, vòng thượng ngón tay hảo thát, thanh âm thực mau tới rồi lầu một, nhận thấy được một phòng không có quỷ, song bào thai đứng ở ngoài cửa, âm trầm trắng bệch oán khí trên mặt xuất hiện dãy giụa rối rắm. Là tiểu cựu cùng nàng tỷ tỷ phòng, các ngươi muốn chơi trò chơi sao? Vẫn là oán khí phá tan lý trí tự hỏi. Song bào thai non nớt tiếng vang lên. Chơi a, Trần Thải Tinh mở cửa. Đường không thấy được song bào thai nháy mắt sát khí huyết hồng mắt. Từ ba lô móc ra cái kia dơ hề hề dây đỏ. Chơi phiên thằng được không? Song bào thai ánh mắt bị phiên thằng hấp dẫn trụ. Đáy mắt huyết hồng sát khí dần dần đạm đi. Tiến vào chơi, Trần Thải Tinh ngẩng đầu xoa xoa trong đó một con đầu. Cùng một vị trưởng bối giống nhau, lộ ra thiện ý tươi cười, mời hai vị tiểu bằng hữu vào phòng. Song bào thai có chút ngốc ngốc vào phòng, ba người liền ngồi ở tiểu trên sofa. Quách Dục cùng Trình Lập Phong không biết khi nào ra tới. Hai người đáy mắt đều là đề phòng, tiểu cửu ngồi ở ghế đơn tử thượng hoàng chân, xem ba người chơi phiên thằng. Trần Thải Tinh trước tới, vòng cái đơn giản hoa thức, ai tới thử xem, song bào thai ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là đệ đệ trước tới. Hắn trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vài phần cao hứng. Vươn tay nhỏ từ Trần Thải Tinh trong tay hoa thằng tiếp nhận. Phiên cái hơi mang phức tạp hình thức, cười nói, ta chơi cái này nhưng lợi hại, thư niên giỏi quá, Trần Thải Tinh khen. Từ thư niên trong tay tiếp nhận hoa thằng, nhìn về phía ca ca. Ca ca thư đồng đáy mắt còn có không cam lòng, nhưng Trần Thải Tinh cười ôn hòa nói. Không phải nói không ai cùng các ngươi chơi sao? Hiện tại có tiểu cửu, có ta, có thư niên, về sau thư đồng còn sẽ có rất nhiều bạn chơi cùng, lắc lư xuống tay thượng đa dạng. Thư đồng thử xem mơ siêu, thư đồng nghĩ Trần Thải Tinh miêu tả hình ảnh. Đáy mắt không cam lòng cuối cùng đạm đi, vươn tay nhỏ, từ Trần Thải Tinh trong tay hoa thằng tiếp nhận phiên cái hoa thức. Giỏi quá, cái này có khó khăn, Trần Thải Tinh khen, thư niên ở bên nóng lòng muốn thử nói. Ta tới, ta sẽ cái này, vì thế tại đây nháo quỷ lâu. Mấy người cùng song bào thai chơi nửa đêm phiên hoa thằng. Mãi cho đến hừng đông, song bào thai trắng nõn mặt. Giống như bình thường tiểu bằng hữu giống nhau, trên người đã không có hậm hực âm trầm khủng bố hơi thở. Ngoan ngoãn khom lưng nói, cảm ơn tỷ tỷ bồi chúng ta chơi trò chơi, thư đồng thư niên là thực ngoan hài tử, Trần Thải Tinh. Xoa hai chỉ đầu, hai cái tiểu hài tử cũng không trở về trên lầu, vây quanh tiểu cửu nói, tỷ tỷ, chúng ta đi sân chơi đi, ngoặc kép, ta tìm được rồi rất nhiều thú bông. Ta mang ngươi đi thì mơ siêu, đã hoàn thành nhiệm vụ nguyên cửu vạn rất muốn thoát áo choàng. Không nghĩ bồi chơi, nhưng bị Trần Thải Tinh nhìn mắt, đành phải thượng cương, lộ ra một loạt tiểu bối sắc bạch nha. Gật đầu, nói, hảo nha, ba người đi ra ngoài chơi, rốt cuộc có tính không hoàn thành. Quách Dục cũng lưỡng lự, Trần Thải Tinh nói, từ từ xem đi, không biết chờ cái gì, nhưng trò chơi sẽ cho phản hồi. Quả nhiên không một hồi, tiểu ngụy đồng học vẻ mặt dại ra phiêu xuống dưới, lắp bắp nói, ta mới vừa gặp xong bào thai, bọn họ không ăn ta, còn đánh với ta tiếp đón, đều là quỷ, thói quen thì tốt rồi. Tiểu ngụy đừng túng, Quách Dục biết là thật sự giải quyết. Cũng có vui đùa tâm tư, thiên tờ mờ sáng, Ninh đội trưởng mang theo người cũng tới. Nguyên bản trói chặt chung cư đại môn mở ra, cảm tạ, quá cảm tạ nguyên tỷ đối thành phố này trợ giúp khách khí. Các ngươi cấp tiền thù lao, chúng ta hẳn là Trần Thải Tinh đối lão bản Ninh đội cười vẻ mặt hòa ái. Ninh đội, trong bất chi bất giác, sở hữu người chơi đến hiện trường, Mặt khác bốn người không biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì. Nhưng xem có bản địa dân bản xứ tiến vào, liền biết thế giới này trò chơi giải quyết. Sao lại thế này? Ngủ một giấc, liền hoàn thành, song bào thai tìm được ba ba lạp. Đúng rồi, tiểu ngụy sự tình, còn có Chu Tố Bình nữ nhi hay không đầu thai, Trần Thải Tinh hỏi. Ninh đội nói, ta hôm nay tới chính là tưởng nói cái này. Tiểu ngụy sự tình tương đối phức tạp. Trước nói Chu Tố Bình nữ nhi, Chu Tố Bình nháy mắt trình diện. Nữ nhi của ta đầu thai sao? Nàng hiện tại ở nơi nào? Ta không quấy rầy nàng, ta liền muốn nhìn một chút nàng, Vương Tử Hàm tiểu bằng hữu vô pháp đầu thai. Bởi vì ngươi làm trận pháp, nhân quả tuần hoàn, ngươi là mẫu thân của nàng, ngươi bị nhốt ở chung cư vô pháp tiếp thu thẩm phán. Chỉ có thể áp nàng, Chu Tố Bình nghe nói oán khí sậu thăng. Ngươi tưởng ngươi nữ nhi đều không thể đầu thai sao? Trần Thải Tinh nhàn nhạt nhắc nhở, không có. Không có, Chu Tố Bình nháy mắt thu hồi lý trí. Khóc lóc kể lể nói, đều là ta sai, cùng Tiểu Hàm không có quan hệ. Phạt ta, Ninh đội an bài thủ hạ đem Chu Tố Bình phong bế. Giải quyết xong Chu Tố Bình, đến phiên Ngụy Phi Vũ. Ngụy Phi Vũ thấp thỏm nói, cảnh sát thúc thúc ta không hại người, cũng không bãi trận, giết hại ta hung thủ bắt được sao? Trước tắt đi phát sóng trực tiếp. Tìm được rồi hiềm nghi người, bất quá không kết tội trước, không hảo đối ngoại công bố tạo thành hư ảnh hưởng, Ninh đội nói. Đó chính là tìm được rồi, Trần Thải Tinh tắt đi phát sóng trực tiếp màn ảnh, những người khác vừa thấy cũng đóng, trước màn ảnh chờ bật mí, đã bạo chứng 60 nhiều vạn người xem. Không cần a, ta ngồi xổm thức đêm không ngủ chính là muốn nhìn ai không biết xấu hổ hại tiểu ngụy. Đúng độ, thời khắc mấu chốt rớt dây xích, ta thật sự một cái bạo khóc, hung thủ như vậy hung tàn, ta thật sự thực khí, nguyên tỷ cho hấp thụ ánh sáng nhân tra, đại gia lý trí điểm, Ninh đội nói cũng đúng, chứng cứ không đầy đủ, tòa án không phán, hiện tại tuôn ra tên, vạn nhất không phải cũng không tốt, ta cảm thấy 10 có 8 9, này đáng chết quy củ cùng trình tự, tính thông cảm một đợt. Bất quá ta còn là muốn ngồi xổm, quay đầu lại xem Nguyên tỷ nói như thế nào. Đối, không tiêu tan, chờ Nguyên tỷ, điều tra 4 năm trước chung cư ngoại đường phố theo dõi. Xác thật phát hiện một vị như Đường tiểu thư nói như vậy. Ăn mặc màu đen a địch cháo hút đi, mang mũ, lái xe nam nhân, chúng ta căn cứ biển số xe tra qua. Đối phương là hoặc ý chí kiên định tiểu ngụy không hiểu ra sao. Những người khác nhìn, ngươi không quen biết, không quen biết, tiểu ngụy lắc đầu. Ninh đội nhìn về phía tiểu ngụy, con của hắn ngươi hẳn là nhận thức, Hoắc Kỳ, mọi người liền thấy tiểu ngụy ngây người hạ. Khiếp sợ nói, lớp trưởng, đây là tiểu ngụy trong miệng cái kia có tiền cấp toàn ban nữ sinh mua Ferrero lễ vật xoái khí ban. Thảo, hắn vì cái gì sẽ giết ta? Tiểu ngụy có điểm không thể tin được. Hắn rất tuấn tú, trong nhà có tiền, học tập còn hảo, vì cái gì sẽ giết ta, Hoắc Kỳ cùng hắn chính là hoàn toàn hai loại người. Tiểu ngụy đã từng trộm hâm mộ quá Hoắc Kỳ, ánh mắt trời tự tin, đến nơi nào đều thực được hoan nghênh, cơ hồ không ai sẽ chán ghét Hoắc Kỳ, người cả năm cấp đệ nhất, hắn khảo đệ mấy, đệ nhị, đệ tam đi, tiểu ngụy không cần hồi ức là có thể một ngụm báo ra. Bởi vì mỗi lần thành tích xuống dưới, ban thảo đều sẽ chúc mừng hắn cầm đệ nhất, ban thảo đại nhân rất có lễ phép Chu nói. Bất quá hắn không dám quá tới gần, bởi vì đồng học sẽ nói chính mình nịnh bợ ban thảo. Nói hắn có phải hay không chế giễu, chờ xem Hoắc Kỳ sớm hay muộn sẽ vượt qua ngươi. Duy nhất một lần tiểu ngụy rớt đến đệ tam. Vẫn là bởi vì ngày đó buổi tối bị bạn cùng phòng khi dễ trộm đồ vật đuổi hắn ở hành lang qua đêm. Ngày hôm sau không thoải mái phát sốt mới phát huy thất thường. Bất quá, Hoắc Kỳ không trọ ở trường, tiểu ngụy vẫn là cảm thấy rất khó tin tưởng. Trần Thải Tinh, hắn như vậy biết làm việc, nói mấy câu là có thể làm ngươi bạn cùng phòng nhằm vào ngươi. Ninh đội, các ngươi không dò hỏi đối phương sao? Ninh đội lộ ra cười khổ, nói, hỏi, đối phương trước mắt ở nước Mỹ nhiệm nghiên cứu sinh, điện thoại Việt Dương liên hệ quá, hắn không phủ nhận 4 năm trước xuất hiện quá, bất quá nói là đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya, bên kia có cái ruồi bọ tiệm ăn hương vị thực chính tông. Bởi vì cha mẹ cảm thấy không sạch sẽ, cho nên trộm đi ra ngoài ăn, cha mẹ không biết, đem ta sở hữu nói đều phá hỏng, cuối cùng còn nhắc nhở ta, không có chứng cứ, nếu là thật muốn truy trách, cũng là hắn vị thành niên lái xe, lúc ấy Hoắc Kỳ còn không có mãn 18 tuổi. Hơn nữa Đường tiểu thư cung cấp khẩu cung, không thể làm chứng cứ, cho nên chúng ta không có biện pháp hạ điều tra lệnh đi tra Hoắc Kỳ cha mẹ ra tương đương nói. Hết thảy đều là suy đoán, chỉ có thể xưng Hoắc Kỳ vì người bị tình nghi, Ninh đội thực xin lỗi. Tuy rằng dựa theo phá án kinh nghiệm tới xem, Hoắc Kỳ cực khả năng chính là hung thủ, cái loại này cao chỉ số thông minh bình tĩnh giết người hung thủ. Nhưng bọn họ vẫn là bất lực, mặc dù là tìm được chứng cứ, Hoắc Kỳ không thành niên, nơi này có vị thành niên bảo hộ pháp sao? Trần Thải Tinh hỏi, Ninh đội gật đầu, cũng không để ý Trần Thải Tinh, nơi này, dùng từ. Ngụy Phi Vũ bị bi thương bao phủ. Hắn một lần cho rằng Ban Thảo là số lượng không nhiều lắm đối hắn phóng thích thiện ý đồng học. Như vậy lóe sáng chính trực, hắn rất muốn trở thành Ban Thảo người như vậy. Không nghĩ tới bởi vì thành tích giết hắn, ta chân tìm không thấy. Hắn có phải hay không sẽ không ngồi tù sẽ không đền mạng. Ninh đội chỉ có thể báo lấy xin lỗi. Chúng ta sẽ tận lực tương đương nói vô ích. Mọi người đều cho rằng Ngụy Phi Vũ sẽ oán sát khí bạo trướng. Nhưng lại nghe Ngụy Phi Vũ hỏi, ta ba mẹ muội muội đâu? Mẫu thân ngươi bệnh tình ổn định ở, mấy ngày nay có võng hữu cho ngươi ra quyên khoản, ngươi muội muội có thể tiếp tục đi học, yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi chăm sóc hạ, Ninh đội áy náy nói. Tiểu Ngụy gật gật đầu, thư khẩu khí, nói, vậy là tốt rồi. Biết bọn họ đã không có ta sẽ hảo hảo sinh hoạt. Mấy ngày nay ăn tới rồi thật nhiều ăn ngon. Còn có biết ta không phải không đúng tí nào. Ta học tập hảo, bị khi dễ cũng không phải ta sai. Không quan hệ, có quan hệ, Trần Thải Tinh đánh gãy Tiểu Ngụy nói. Người muốn thánh phụ quang hoàn bao phủ sao? Thật sự cam tâm không có chân. Giết hại ngươi hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Ngụy Phi Vũ đôi mắt đỏ, đáng thương vô cùng nói, ta không nghĩ, nhưng ta không có cách nào, ngươi không có biện pháp. Ngươi lão đại có, Trần Thải Tinh cười một cái, một ngày lão đại, như thế nào cũng muốn cháu ngươi đến nơi đến chốn, từ trò chơi ba lô lấy ra dư lại lệ quỷ phù. Tiểu Ngụy vốn dĩ oán niệm chống đỡ tính lệ quỷ, hiện tại có lệ quỷ phù chính là bắp thêm vào, lực lượng cường đại. Chính mình thu chính mình báo đi, bất quá chấm dứt ân oán, liền không thể làm chuyện xấu, bằng không ngươi sẽ hồn phi phách tán, ngươi tưởng sao? Ngụy Phi Vũ gật đầu, ta tưởng, hắn chấp niệm chính là chân cùng hung thủ. Có cơ hội, đương nhiên sẽ không cam tâm mơ siêu lá bùa nhốt đánh vào Tiểu Ngụy trong cơ thể. Này đống lâu chính phủ đã hạ phá bỏ và di rời lệnh. Khả năng không mấy ngày liền phải dỡ bỏ. Các ngươi mau rời khỏi đi, Ninh đội dựa theo chức trách hẳn là khuyên bảo. Nhưng hắn vẫn là không ngăn trở. Nói xong lời nói mang đội rời đi. Tiểu Ngụy cũng rời đi. Rời đi trước thực trịnh trọng cấp Trần Thải Tinh khom lưng nói lời cảm tạ. Trần Thải Tinh di động khai phát sóng trực tiếp. Làn đạn, chờ tới rồi. May mắn không đi, nguyên tỷ ai là hung thủ. Đúng đúng muốn biết, nguyên tỷ tốt nhất, thật sự rất tò mò. Ngươi nói chúng ta không tiết lộ. Trần Thải Tinh nhìn 50 vạn nhân số. Nghĩ thầm các ngươi không tiết lộ. Các ngươi khi ta ngốc sao? Bất quá hắn đi lên chính là giải quyết chuyện này. Ai là hung thủ đương nhiên không thể nói tên ô ô ô khóc thút thít. Ruột gan cồn cào, nguyên tỷ nói một chút đi. Loại này tiềm tàng biến thái chúng ta đã biết cũng hảo né tránh. Đúng đúng đúng, chủ bá như vậy Mỹ, tạp một viên biển sâu bao dưỡng đi, khai ở 9 tháng, trong lòng ta chỉ có ngươi, đưa chủ bá 100 viên địa lôi, nhiều chú ý gần nhất báo chí đưa tin, Tiểu Ngụy Chân, hắn tự mình sẽ tìm trở về, hiểu. Minh Bạch, đã biết, hung thủ xong đời hì hì hì hì. Tốt Minh Bạch, ta đã hiểu, đã biết cảm ơn Nguyên Tỷ. Tắt đi phát sóng trực tiếp. Tài khoản biểu hiện mấy ngày nay phát sóng trực tiếp đánh thưởng tiền lời có 60 nhiều vạn. Hơn nữa Ninh đội cấp 100 vạn. Trần Thải Tinh, phát đạt, thế giới này sắp kết thúc. Không có chung cư cầm tù. Diêu Vũ Hân nóng lòng muốn thử nghĩ ra đi tìm Phú Nhị Đại. Đường rộng quá, bất quá mới vừa ra đi đã bị chấp pháp giả bắt được. Khó trách lúc trước trừ bỏ Chu Tố Bình tự nguyện cùng Ninh đội đi. Ninh đội ai cũng chưa chào. Hóa ra chờ này một chuyến. Tỷ tỷ tiểu cửu chúng ta cũng muốn đi rồi, song bào thai Huy xuống tay. Đem trong tay dây đỏ đưa cho Trần Thải Tinh. Đưa cho tỷ tỷ lễ vật, song bào thai vừa đi. Chỉnh đống chung cư quỷ nên đi đều đi rồi. Chỉ còn lại có người chơi. Thực mau ngày đầu tiên đưa bọn họ tiến vào cái kia trung niên hoàng mau người đại diện tới rồi. Mặt mày hớn hở vui vẻ bá bá nói. Thật tốt quá, thật tốt quá. Chúng ta ngôi cao mấy ngày nay treo lên đánh đối thủ thần quái kênh. Các ngươi thật đúng là lập công lớn, có tiền thưởng sao? Trần Thải Tinh như là một đài không có cảm tình máy móc nhìn chằm chằm mơ siêu người đại diện. Người biết, Tiểu Ngụy còn ở, nuốt tiền của ta, nào dám a? Chúng ta công ty trong suốt, công khai, công chính, như thế nào sẽ tham ô chủ bá đánh thưởng tiền thưởng đâu? Nhiều lo lắng, nhiều lo lắng, người đại diện xoa mồ hôi lạnh. Chột dạ đem nguyên bản cắt xén tiền tất cả đều đào đi ra ngoài. Bước ra chung cư kia một ngày, đối diện tân cái thương trường ngoại phóng màn hình thượng truyền phát tin thứ nhất tin tức. Hôm nay 10 giờ, bổn thị phú hào Hoắc gia tổ chức yến hội, có vị khách khứa ở Hoắc gia hoa viên té ngã một cái. Phát hiện một đôi đã bạch cốt hóa nhân loại hai chân. Trước mắt cảnh sát đã tham gia điều tra, căn cứ gần nhất phát sóng trực tiếp ngôi cao nhiệt nghị nháo quỷ chung cư lâu Ngụy Phi Vũ đồng học. Bỏ mình sự kiện, cảnh sát thập phần coi trọng, tỏ vẻ sẽ mau chóng tra ra chân tướng. Đã từng canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp ngồi xổm chân tướng các võng hữu. Ngoại tao, là phú hào Hoắc gia. Mới nhất tin tức Hoắc gia có đứa con trai kêu Hoắc Kỳ. Cùng Tiểu Ngụy là cùng lớp đồng học, em đi này bức tuyệt đối là hung thủ. 3 phút nội, ta phải biết rằng này cầm thú tư liệu. Tiểu Ngụy tìm được rồi chân. Hắn nhất định thực vui vẻ. Tác giả có lời muốn nói. Ta nói hôm nay sẽ kết thúc cái này đơn nguyên. Có hay không? Kiêu ngạo ưỡn ngực. GSS là động lực. Hôm nay 7.000 tam. Sau đơn nguyên tiểu cửu biến thành đại cửu gọi hồi làm công tôn nghiêm. Đại cửu, lãnh khốc pi, hết chương.